Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, tung hoành vô địch. Băng Hoàng, Tần Trường Phong nghe Phiêu Nhứ lời nói sát khí dĩ nhiên đạt đến cực điểm. Nhưng hắn sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại, hai tay đặt ngang ngồi tại ma thần lưng, ma thần chân đạp cầu đá chậm rãi hướng về phía trước. Hắn nhìn về hướng trên cầu đá người, khẽ cười nói, Ngô Hoàng, ngươi muốn chết như thế nào? Chết như thế nào ta đều không muốn. Băng Hoàng không nhìn Tần Trường Phong trêu đùa, hai mắt âm trầm, bắp thịt cả người căng cứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết người trước mắt trước đây không lâu tại linh giới tinh tế đại vực bên trong chiến tích. Bây giờ linh giới tiềm lực bảng thứ 11, cái này tuyệt không phải người nào đều có thể khiêu chiến tồn tại. Cho dù thiên kiêu, cũng là phân cấp bậc, chỉ bất quá hắn bây giờ còn có 4 cái toàn bộ đều là tướng quân cao cấp đồng đội. Lấy 5 địch 1, phần thắng hẳn là còn ở bọn hắn bên này mới là. Đây chính là Ngô Hoàng đáp án sao? Vậy ta chỉ có thể ngầm thừa nhận Ngô Hoàng tuyển xấu nhất một cái. Ma thần tại khoảng cách mục tiêu 30 mấy mét bên ngoài dừng lại, nghe Tần Trường Phong lời nói về sau, hắn một đôi trâu mắt to lập tức sáng ngời xem hướng Băng Hoàng, vô cùng cuồng nhiệt, lệnh cái sau nhịn không được không hiểu thấu dùng mình một cái. Cái này ánh mắt, hắn giống như đã từng quen biết. Khẩu khí thật lớn, cho là có một cái dị thú làm bạn liền có thể chống lại ta Huyền Võ Quân. Nói chuyện không phải Nhạc Sơn bên kia bất kỳ một cái nào thí luyện giả, mà là cùng bọn hắn song song mà đứng, xuyên chiến giáp một người trẻ tuổi, có được mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, hiển nhiên xác nhận cái này không biết thế giới nhân vật trong kịch bản bên trong Thiên Chi Kiêu Tử. Đồng dạng tồn tại, hắn cũng có lẽ là bị người cao cao tại thượng nâng quái. Chịu không được Tần Trường Phong không nhìn bọn hắn những này thổ dân đả kích, cho nên không gian nổi nhảy ra ngoài, ồn ào, có ngươi nói chuyện phân sao? Tần Trường Phong nào có nhàn hạ thoải mái nghe thổ dân nói nhảm. Nhìn hắn như cũ một bộ thần sắc tức giận, còn muốn líu lo không ngừng dáng vẻ. Tay trái tại ma thần đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ, nhưng nghe phong lôi kích đáng, điện quang chợt bắn, lại là một đảo vô tướng lôi long gào thét mà ra. Tùy theo xoay tròn co vào, hóa thành một cây cực hạn ngưng kết lôi long thương, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt từ hắn ngực bỗng thấu mà qua, thổi phù một tiếng máu tươi cuồng tung tóe thanh âm, khoan thai quanh quẩn. Lệnh giọng nói của người này im bặt mà dừng, ngã ngửa lên trời, cũng làm cả cốc địa lâm vào tĩnh mịch, giết chóc chính thức bắt đầu. Tần Trường Phong không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, hắn lần này giáng lâm, có thể dừng lại thời gian có hạn, cho nên sau một khắc ma thần di chuyển bộ pháp, thẳng đến Băng Hoàng, thân hình khổng lồ bóng ma đã xem hắn bao phủ. Như muốn dùng to lớn móng vuốt trực tiếp đem nghiền chết. Thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi. Giết, Băng Hoàng hai mắt sung huyết. Hắn cảm nhận được nguy cơ, nhưng đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Nhìn chằm chằm phía trước một người một thú. Thân thể bên ngoài lập tức liền có một cỗ ngọn lửa màu trắng bốc cháy lên đến. Trong nháy mắt hình thành liệu nguyên chi thế. Chỉ bất quá ngọn lửa này tản ra là cực hạn rét lạnh, từ hắn sinh ra, không khí chung quanh bên trong lập tức có khí đông cùng tảng băng không ngừng phiêu khởi rơi xuống. Theo băng diễm bốc lên, khí thế của hắn đang không ngừng tăng lên, phảng phất thật hóa thân thành băng chi hoàng giả. Trong tiếng gầm giống tức giận, trên người hắn băng diễm đột nhiên toàn bộ từ từ bay ra, ngưng tụ thành một cái dung mạo khuynh thành nữ tử hư ảnh. Băng tia hóa tóc trắng phất phới, ông anh trăng noãn váy áo đong đưa, nàng trong mắt thậm chí thả ra thần thái, hết thảy đều sinh động như thật, Đây là băng hoàng sát chiêu một trong. Trên thực tế hắn thu thập nữ nhân cũng không phải là đơn thuần mê luyến nữ sắc, mà là hắn thiên phú có thể tại cùng nữ tử giao hợp lúc hấp thụ đối phương âm nguyên, tăng lên hắn huyền băng lực lượng. Trước mắt cái này từ băng diễm ngưng tụ thành nữ tử cũng là hắn năng lực thiên phú bên trong một loại. Băng linh nữ tử dậm chân hướng về phía trước, cũng đưa tay phải ra hướng về phía trước một vòng, lợi dụng băng tuyết ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, ông ánh sáng long lanh, nàng đánh tới. Tần Trường Phong tay cầm một cây lưỡng long súng giết đi. Trên bầu trời đột nhiên tuyết bay từ từ, nữ tử thân ảnh đang tuyết bay bên trong cầm kiếm mà múa. Kiếm ý của nàng tựa hồ dung nhập vào mỗi một phiến trong bông tuyết, khiến cho 10 mét nơi phong tuyết trở thành một tòa lồng hướng Tần Trường Phong kinh khủng sát trận. Ngàn vạn tuyết bay, ngàn vạn kiếm, cái này tuyết bay kiếm trận xuất hiện trong nháy mắt. Ở đây thí luyện giả nhau nhau động dung, băng hoàng tên quả bất hư truyền, vẻn vẹn một thức này liền có thể xưng hùng một phương. Đối với kiếm này trận, Tần Trường Phong có chí ít 5 loại phương pháp phá giải. Hắn lựa chọn đơn giản nhất, trực tiếp nhất một loại tướng vị đột tiến. Một đoạn đột tiến, hơn 10 mét khoảng cách giây lát lóe mà qua. Đến rồi tiên thiên cái này cấp bậc, tướng vị đột tiến 0.5 giây hướng nội trước đột tiến mười mấy 20 mét khoảng cách có lẽ không tính quá nhanh. Nhưng là không nhìn hết thảy địa hình cùng tổn thương đặc tính, nhưng như cũ là bất luận cái gì kỹ thuật cũng không sánh bằng. Lúc này Tần Trường Phong trực diện băng hoàng, khoảng cách bất quá mười mấy mét mà thôi, tuyết bay kiếm trận đã sau lưng hắn. Cho dù băng hoàng có thể điều khiển hắn trở về thủ, vậy lúc này đã muộn. Băng hoàng trầm giọng giống to, khoát tay, trên thân lần nữa bốc lên băng diễm, nhưng lần này băng diễm trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành dày đến 3 tấc băng khải, tản mát ra u lam hàn mang, phảng phất vạn niên hàn băng khắc đúc mà thành, năng lực phòng ngự nhất định kinh người. Ta biết ngươi có chuyển vị kỹ năng, làm sao có thể để ngươi đắc thủ. Cùng lúc đó, kia tuyết bay bên trong băng linh nữ tử băng kiếm một xoay, từ cao thiên nhìn lại, phảng phất băng tuyết phong bạo đồng dạng kiếm trận lập tức lấy cấp tốc từ phía sau hướng về Tần Trường Phong đuổi theo. Biết thì sao, người chống đỡ được sao? Tóc đen phiêu động, áo trắng tung bay, không có bất kỳ cái gì trốn tránh, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Tần Trường Phong lấy một loại thô bạo nhất, không có nhất kỹ thuật hàm lượng, lại nhất để cho người ta hồi hộp khó có thể tin phương thức kết thúc chiến đấu. Nhị đoạn chuyển vị, trong nháy mắt đột tiến, sấm sét vang dội, long thương nghiền nát hư không. Oanh, một tiếng vang rền chấn động sơn cốc, phi tốc lan tràn. Tần Trường Phong trong tay lôi long thương đánh vào băng hoàng băng giáp bên trên. Từ mũi thương bắt đầu, một đạo vết nứt xuất hiện, sau đó phi tốc lan tràn, xoạt xoạt xoạt xoạt, vỡ vụn thanh âm bên tai không dứt. Cứ việc băng hoàng điên cuồng thôi động thể nội hàn khí, gia cố băng giáp, nhưng vô dụng. Tuy chỉ là lưỡng long thương, có thể đi vào tiên thiên về sau, một thương này uy thế dĩ nhiên không thua kém lúc trước lên cấp thời gian chiến tranh đấu chiến trên lôi đài một thương kia. Thậm chí tại thiên lôi chi lực gia trì dưới, còn hơn, chớ nói chi là lôi đình chi lực có truyền tính, trời sinh liền khắc chế hàn băng lực lượng, cách băng giáp, băng hoàng bản thể đều sẽ bị sét đánh gây thương tích. Phốc phốc, theo băng giáp triệt để sụp đổ, hóa thành vụn băng tứ tán vẩy ra, long thương xuyên thủng huyết nhục. Tần Trường Phong một tay nắm mạnh mẽ, đem băng hoàng chọn giữa không trung, tiếp lấy một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Hạ thân của hắn liền bị ma thần lấy xoay tròn lấy câu lưỡi đao đầu roi xuyên thủng, chui vào thể nội dòng dã 1 mét. Đây chính là xấu nhất kiểu chết, làm cho người lưng phát lạnh, dùng mình, tại tuyệt đối công kích cùng lực lượng áp chế xuống, biết rõ đối phương chiêu tiếp theo thế công ở nơi nào. Nhưng chính là ngăn không được. Đây là một loại tuyệt vọng bi ai cùng bất đắc dĩ. Ngô Hoàng, mời Quy Thiên. Tần Trường Phong thu thương chớp mắt, tại hắn trêu tức thanh âm bên trong, Băng Hoàng liền dẫn sỉ nhục cùng không cam lòng cúi thấp đầu. Mà tòa kia tuyết bay kiếm trận, thì theo Băng Hoàng tử vong tại đến Tần Trường Phong sau lưng lúc, liền là ầm vang sụp đổ. Kia băng linh nữ tử con ngươi nhìn về phía Băng Hoàng vải rách ném xuống đất thi thể, giống như phát ra một tiếng thật sâu thở dài. Giữa thiên địa nhã tước không tiếng động, phảng phất hết thảy âm thanh đều bị dùng chát đao sinh sinh chát đi. Tại cái này trong yên tĩnh, tích chứa là thật sâu chấn động cùng sợ hãi. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Từ Tần Trường Phong khởi động, không đến 3 giây đồng hồ hết thảy liền đã hết thảy đều kết thúc. Cái này hiển nhiên là thực lực tổng hợp nghiền ép kết quả. Nhạc Sơn, người ta dây dưa lâu như vậy, hiện tại cũng nên chấm dứt. Tần Trường Phong thần sắc bình thản, thậm chí mặt mỉm cười, ánh mắt tại đối diện trên thân mọi người quét qua, cuối cùng rơi vào Nhạc Sơn trên thân. Ngươi không thể nào là lấy thí luyện phương thức tiến vào thế giới này, mà chỉ là vận dụng một loại nào đó bí bảo hoặc kỹ năng tạm thời giáng lâm. Lấy loại phương thức này, ngươi có thể tại cái này cái thời gian dừng lại bao lâu? Nhạc Sơn cũng ngược lại khôi phục bình tĩnh, hắn có lý có cứ phân tích, tùy theo trong mắt càng lộ ra cười gằn chi sắc, nhìn về hướng Tần Trường Phong sau lưng phiêu nhứ đám người. Yên tâm, chờ ngươi sau khi đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt bọn hắn. Sơn ma chính là sơn ma, liếc mắt liền có thể nhìn thấy điểm mấu chốt. Ta đích xác ở cái thế giới này đợi không được bao lâu. Thậm chí có thể trực tiếp nói cho ngươi, chỉ có 15 phút. Tần Trường Phong giống như không có chút nào tức giận, không chút nào keo kiệt đối với Nhạc Sơn tiến hành tán thưởng. Đồng thời thôi động ma thần lần nữa cất bước, không vội không chậm hướng trước, lặng lẽ cười nói, tại cùng ngươi nói cái này vài câu nói nhảm về sau. Khả năng cũng chỉ thừa lại 10 phút, nhưng cái này lại như thế nào đâu? 10 phút giết các ngươi mấy cái này tôm tép nhãi nhép. Đầy đủ, cuồng vọng cực điểm, nghe nói như thế, Nhạc Sơn còn lại mấy cái đồng đội rốt cục nhịn không được. Cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, bị Tần Trường Phong dạng này khinh miệt, không có người chịu được. Mặc dù Băng Hoàng chết được thê thảm, nhưng lại tiêu tốn đối phương chuyển vị kỹ năng. Cái này cũng bao nhiêu có bọn hắn cố ý hành động. Để Băng Hoàng một người trước thăm dò Tần Trường Phong sâu cạn, cũng tiêu hao hắn kỹ năng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới chính là lấy Băng Hoàng mạnh cùng Tần Trường Phong thực lực sai biệt vậy mà cũng như vậy cách xa. Trong vài giây liền bị một thương đâm chết, nhanh đến mức ngay cả bọn hắn xuất thủ cứu giúp cũng không kịp. Nhưng còn không đợi bọn hắn ra chiêu, đám người chỉ cảm thấy một cỗ tà quỷ khí tức đột nhiên bao phủ. Tùy theo, phốc phốc, một tiếng, trong bốn người hai người lại đột nhiên một ngụm huyết tiễn phun ra. Hai người chỉ cảm thấy thể nội huyết khí bốc lên, toàn thân huyết dịch tại trong mạch máu điên cuồng trào lên. Tốc độ kia nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, làm bọn hắn cảm thụ như có từng ngụm cương đao tại mạch máu bên trên thổi qua. Kịch liệt đau nhức đánh tới, đơn giản tê tâm liệt phế, đây cũng là thánh tâm tứ kiếp bên trong tà huyết kiếp. Trên thực tế Tần Trường Phong đối với bốn người đều phát động một kiếp này. Nhưng Nhạc Sơn cùng một cái khác dáng người khôi ngô đại hán hiển nhiên nhục thân cực mạnh, cho nên phản ứng không lớn, mà hai người này thì là thiên hướng về tinh thần hoặc viễn trình cường hóa, cho nên nhục thân tương đối suy nhược, liền bị Tần Trường Phong trong nháy mắt trọng thương. Hai người thần sắc hoảng sợ khó tả. huyết dịch như kinh đào hải lãng tại chảy xiết đập, làm hắn máu quản thừa chịu áp lực thực lớn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ mạch máu bạo liệt, tận máu mà chết. Càng kinh khủng chính là bọn hắn hoàn toàn không biết này quỷ dị công kích đến tột cùng là làm sao phát động, để bọn hắn không biết làm thế nào, không biết như thế nào chống cự. Khoảng không thua một thân lực lượng cường hãn, lại đối với tình huống trong cơ thể bất lực. Mặc dù có nhật ký nhắc nhở, có thể ngoại trừ tà huyết kiếp, kỹ năng này danh tự bên ngoài, không còn bất luận cái gì số liệu cùng tin tức hữu dụng. Bọn hắn cũng không thể từ ba chữ này bên trong suy đoán ra Tần Trường Phong công kích phương thức của bọn hắn. Thậm chí bởi vì đau nhức ảnh hưởng, bọn hắn ngay cả cố nén tâm thần phóng thích kỹ năng đều cực kỳ gian nan. Bọn hắn duy nhất có thể xác định là tất cả những thứ này nguy cơ đầu nguồn khẳng định là Tần Trường Phong. Cho nên, vẻn vẹn một giây đồng hồ về sau, Nhạc Sơn cùng kia Khôi Ngô đại hán liền lập tức phát động, đồng thời mang theo vô cùng cuồng mãnh uy thế đánh tới, xông về trước giết mà đến. Trong hai người, kia Khôi Ngô đại hán tốc độ so Nhạc Sơn nhanh hơn mấy phần. Chạy bên trong, toàn thân bắt đầu phát ra kim loại sáng bóng, một cỗ hùng hồn vô song khí tức liền đột nhiên quét sạch ra. Giống như trong nháy mắt biến thành kim loại thân thể, mỗi một bước đạp xuống đều phát ra ầm ầm tiếng vang, kém chút đem rộng lượng cầu đá đạp tan. Đến a, thuẫn trở lại, càng ngại không đủ, đại hán này còn xuất ra một mặt to lớn tháp thuẫn, như núi mà đứng, đứng tại chính giữa cầu đá, nhìn hầm hầm Tần Trường Phong. Vốn là thân thể Khôi Ngô đột nhiên bành trướng gấp hai, càng trở nên so ma thần còn cao hơn một cái đầu. Cự hán này một tay cầm thuẫn, một tay dùng sức đập bộ ngực của mình, phát ra ong ong vang vọng, cũng đã bị chọc giận kim cương đồng dạng. Đối mặt đã từng xuyên thủng băng hoàng long thương, không sợ hãi chút nào. Hắn nếu không phải đầu thiếu gân, chính là đối với mình phòng ngự tự tin vô cùng. Nhìn hắn bộ dạng này, hiển nhiên là cái sau khả năng càng lớn, có lẽ thật có thể ngăn trở Tần Trường Phong nhân sủng hợp nhất xung kích cũng khó nói. Nhưng bí ẩn này để vĩnh viễn sẽ không có đáp án, bởi vì tại va chạm phát sinh phía trước, hắn liền đã chết. Kinh mục kiếp, tinh thần chi kiếm, thỏa mãn ngươi, đến rồi. Cự hán nặng nề thân thể trong nháy mắt ngửa mặt ngã xuống, toàn thân trên dưới không có một tia vết thương, có thể trong ánh mắt quang mang lại tại phi tốc tiêu tán, cho đến triệt để trống rỗng chết lặng, phịch một tiếng đập xuống đất, không nhúc nhích. Cường tráng nhục thân còn tại, nhưng lại đã trở thành một cái người vô dụng, thậm chí tại chủ não nơi đó, hắn đã là một người chết, bị xóa tên, lại là quỷ dị như vậy khó dò. Bàn thạch đứng đội còn lại ba người đầy rẫy kinh hãi, thần hồn run rẩy dữ dội. Từ góc độ của bọn hắn, chỉ thấy Tần Trường Phong ánh mắt quét qua, chiến đội bên trong chuyên lấy phòng ngự tăng trưởng khiên thịt liền chết oan chết uổng. Trên thực tế, thân là tiếp nhận tổn thương người, đại hán trên người có ứng phó các loại nguy cấp tình huống đạo cụ, trong đó liền bao phòng bị tinh thần công kích, là treo ở trên cổ hắn một khối ngọc bài, có thể thay thế mình tiếp nhận 400 điểm tinh thần tổn thương. Nhưng hắn vẫn là bị hai cái tinh thần chi kiếm trực tiếp miểu sát, chỉ vì hắn cùng Tần Trường Phong cơ sở tinh thần chênh lệch thực sự quá lớn. 200 điểm tả hữu cơ sở tinh thần, tại hai cái cao tới hơn 600 điểm tinh thần công kích trước mặt, căn bản không có chút nào chống cự lực lượng, chớ nói chi là hắn còn 10 phần khổ rồi gặp được tinh thần chi kiếm phát động liên kích. Tần Trường Phong đạo thứ nhất cơ sở tinh thần cực hạn đột phá ban thưởng là tại phóng thích bất luận cái gì tinh thần kỹ năng lúc đều có nhất định xác suất phát động 2 lần cùng 3 lần liên kích. Mà kinh mục kiếp làm tinh thần công kích một loại, tự nhiên là có thể phát động loại này liên kích. Cho nên trên thực tế chém vào cự hán hồn hải chính là dòng giã 4 thanh tinh thần chi kiếm. Tại gần 3.000 điểm tinh thần công kích trước mặt, coi như Tần Trường Phong cũng phải tha vứt bỏ trị liệu. Huống chi một cái linh hồn phương diện là nhược điểm khiên thịt. Hắn nếu không chết, mới là thật không có thiên lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.